Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180, cưỡng hôn. Thạch Lỗi khẽ cắn môi, quyết định kết thúc cái đề tài này, không thể để cho nàng không về không? Thế là gật đầu một cái nói, có, nhưng chờ ngươi thật biến thành dạng này trước đó, người mẹ nó cũng không tiếp tục hứa nói với lão tử nếu như vậy. Tống Miểu Miểu cười ha ha một tiếng. Đem đầu gối tại Thạch Lỗi trên bờ vai, còn cố ý nói một câu, không cho phép né tránh, ta lại không bản sự ép buộc ngươi, ngươi sợ cái gì, liền xem như giữa bằng hữu, lẫn nhau dựa dựa cũng không sao chứ. Thạch Lỗi bất đắc dĩ, đành phải để Tống Miểu Miểu tựa ở trên vai của mình. Hắn cũng là thật là kỳ quái, trong khoảng thời gian này, không ngừng tiếp xúc Phú Nhị Đại. Từ nhị tỷ cái này tiểu Phú Nhị Đại bắt đầu, sau đó là Vi Khanh, sau đó là Ngụy Tinh Nguyệt, còn có Ngu Bán Chi, cùng bên cạnh vị này Tống Miểu Miểu. Mà lại, so sánh kinh khủng là, hắn tiếp xúc đám người này bên trong, nam nhân đều đặc biệt bình thường, đơn giản bình thường đến làm cho người giận sôi, để cho người ta vừa nhìn thấy bọn họ đã cảm thấy bọn họ hẳn là tinh anh. Nên từ người như bọn họ kế thừa to lớn tài sản. Không cho bọn hắn đều không được a. Đương nhiên, Ngô Hạo Nguyên thằng ngốc kia bức ngoại trừ. Thế nhưng là nữ nhân, liền không có một cái nào là bình thường. Nhị tỷ điên điên khùng khùng hô Thạch Lỗi đại thúc, còn nói muốn cho Thạch Lỗi làm bạn gái. Ngụy Tinh Nguyệt theo Thạch Lỗi đã hôn 3 lần. Một lần so một lần kịch liệt, thậm chí còn lẫn nhau nghe nhũ hương. Sau đó chính là cái này Tống Miểu Miểu, một câu một cái để Thạch Lỗi ngủ nàng, còn một bộ không bị ngủ không thoải mái tư cơ dáng vẻ. Thạch Lỗi đơn giản cảm thấy trời cũng sắp sụp, đám này trong nhà có tiền nữ nhân, làm sao cái đỉnh cái không bình thường. Theo Tống Miểu Miểu một chén chén uống rượu, trò chuyện chút không đứng đắn trò đùa, Thạch Lỗi phát hiện Tống Miểu Miểu giống như đặc biệt cô độc, đặc biệt tịch mịch. Tựa như là nàng từ nhỏ đến lớn đều không có bằng hữu một dạng. Suy nghĩ lại một chút Ngụy Tinh Nguyệt, Trương Tịnh Tịnh, giống như đều là như thế. Những này từ tiểu gia đình điều kiện hậu đãi cùng đặc biệt hậu đãi nữ hài tử, giống như đều đặc biệt cô độc khác. Bên người không có một cái nào chính thức có thể giao bạn của tâm. Nhị tỷ còn tốt một chút, theo chính nàng nói còn có cái bạn thân. Ngụy Tinh Nguyệt cùng Tống Miểu Miểu phảng phất mãi mãi cũng là độc lai độc vãng. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác qua thay vào sừng của các nàng sắc. Thạch Lỗi thật đáng buồn phát hiện, giống như ở vào như thế một gia đình hoàn cảnh bên trong. Thật đúng là hội thẳng cô độc. Nam nhân tốt xấu có sự nghiệp có chính mình nguyện ý làm sự tình. Mà lại nam nhân luôn luôn càng hư ngụy, càng có thể ứng đối tự nhiên. Không phải bọn họ không cô độc, vẻn vẹn chỉ là bọn hắn sẽ không để cho ngươi nhìn ra bọn họ cô độc mà thôi. Thế nhưng là nữ nhân khác biệt, nữ nhân bản thân liền là cảm tính động vật, các nàng cô độc là viết lên mặt, thế là biểu hiện tại được là hơn. Từ nhỏ đến lớn, bằng hữu, thậm chí tiếp xúc kết giao người yêu, đều là cực kỳ hữu hạn trong hội kia. Mọi người ở Thiên Nam Hải Bắc, cho dù tại cùng một cái thành thị chỉ sợ cũng rất khó ở cùng một chỗ. Thế là loại kia tay trong tay đến trường, loại kia tan học ở tại trong khuê phòng xì xào bàn tán tình huống, cơ hồ cũng sẽ không có. Cái này cũng liền đạo đưa các nàng cơ hồ không có cơ hội kết giao bằng hữu chân chính. Chờ đến trưởng lớn một chút, lẫn nhau ở giữa cũng đều gánh vác gia tộc sứ mệnh. Coi như không có sứ mệnh, ai dám tùy tiện theo những người kia thổ lộ tâm tình. Mà giống như là Thạch Lỗi dạng này người bình thường, chỉ sợ còn không có tiến vào cuộc sống của bọn hắn phạm vi, liền trực tiếp bị Kỳ gia nhân phụ mẫu bài trừ bên ngoài. Sau khi lớn lên bọn họ mặt đối với người bình thường, hoặc là a dua nịnh hót tận lực kết giao, hoặc là cũng là nơm nớp lo sợ nghe lời răm rắp. Thật có cái có thể nói chuyện bạn của Thượng Thiên, người nào còn sẽ không lo lắng người kia có phải hay không có ý khác có mưu đồ khác. Thật giống như lúc ban ngày Ngu Bán Chi nói câu nói kia, ngươi cũng đừng học trên xã hội những người kia, ta sở dĩ nguyện ý hàn huyên với ngươi, Ngày đó cảm thấy cùng ngươi hữu duyên là một mã sự tình. Về sau tiếp xúc mới là có thể một mực hàn huyên với ngươi đi xuống nguyên nhân chủ yếu. Nói hơi có vẻ mập mờ, nhưng là Thạch Lỗi nghe được. Ngu Bán Chi là hy vọng bọn họ có thể bảo trì quân tử chi giao. Tuyệt đối không nên bởi vì xã hội địa vị nguyên nhân. Liền đối với hắn nhiều hơn nịnh nọt. Như thế, bọn họ bằng hữu này cũng liền đi tới đầu. Người ta bên người liền không thiếu người như vậy. Làm gì nhiều trêu chọc ngươi dạng này một cái. Đạt được một ít gì đó, tự nhiên cũng sẽ để ngươi mất đi một cái khác chút. Tại một ít tầng diện bên trên, lão thiên còn là công bằng. Đương nhiên, càng nhiều người sẽ cảm thấy bọn họ nguyện ý mất đi hết thảy hữu tình. Đổi đầu quân một cái tốt thai. Đây chính là cá nhân cân nhắc, không phải trường hợp cá biệt. Liền liền Thạch Lỗi chính mình. Trong khoảng thời gian này, dù là hắn hết sức để bảo toàn cùng túc xá ba người kia hữu nghị, có thể vẫn cảm thấy mọi người dần dần từng bước đi đến. Trước kia điện thoại mỗi ngày vang, vừa đến thứ tư ba người đều giống như đánh máu gà một dạng. Nhưng bây giờ, nhất là từ ba người theo Thạch Lỗi mở miệng biểu thị muốn mượn tiền về sau, điện thoại WeChat cơ hồ đều không có. Thứ tư cũng là Thạch Lỗi gọi điện thoại cho bọn hắn, bọn họ mới có thể xuất hiện. Đây cũng là bởi vì Thạch Lỗi bây giờ xài tiền như nước. Bọn họ cảm thấy theo Thạch Lỗi chi ở giữa chênh lệch càng lúc càng lớn nguyên nhân. Ngươi có phải hay không cảm thấy mình đặc biệt cô độc? Thạch Lỗi đột nhiên hỏi tựa ở chính mình đầu vai Tống Miểu Miểu. Cho nên ngươi mới đặc biệt khoa trương, chỉ toàn làm chút ly kinh bạn đạo sự tình. Thạch Lỗi hiện tại thật sự có chút tin tưởng Tống Miểu Miểu nói tới. Nàng kỳ thực chưa bao giờ theo bất kỳ nam nhân nào trải qua giường. Thậm chí theo những nữ nhân kia cũng giới hạn tại ấp ấp ôm một cái mà thôi. Tống Miểu Miểu lại phảng phất có chút say. Nàng hàm hàm hồ hồ trả lời một câu. Thạch Lỗi lại nghe không rõ ràng. Nhìn xem bên người Tống Miểu Miểu, thân thể đã hoàn toàn sụi lơ xuống dưới. Thạch Lỗi bất đắc dĩ đứng dậy ôm nàng, đưa vào phòng ngủ, giúp nàng đắp kín mền. Thạch Lỗi chuẩn bị rời đi, có thể Tống Miểu Miểu lại đột nhiên ngồi xuống, ôm chặt lấy Thạch Lỗi, miệng bên trong lẩm bẩm nói: "Ngươi đừng đi, chớ đi, chớ đi, đừng." chấm ngoặc kép, sau đó lại thẳng tắp ngã xuống. Thạch Lỗi bị nàng ôm quả thực khó chịu, miễn cưỡng đẩy ra hai cánh tay của nàng, bước ra đi ra. Có thể Tống Miểu Miểu lại nắm chắc Thạch Lỗi tay, làm sao cũng không chịu buông ra. Thạch Lỗi do dự nửa ngày, cuối cùng cứ như vậy nắm Tống Miểu Miểu tay, đem bên cạnh quý phi giường kéo qua, nằm ở bên trên. Trong lúc mơ mơ màng màng, Thạch Lỗi nghe được Tống Miểu Miểu trên giường lầm bầm: "Thạch Lỗi, người nói hai ta có phải hay không bằng hữu?" Thạch Lỗi thuận miệng trả lời: "Xem như thế đi, vậy ngươi vì cái gì không chịu ngủ ta?" chấm ngoặc kép. Thạch Lỗi một cái giật mình thanh tỉnh, nhưng nhìn Tống Miểu Miểu, nàng vẫn là ngủ, có lẽ không ngủ an tâm, chỉ là say đến mơ mơ màng màng. Thạch Lỗi nhìn xem trong đêm yên tĩnh Tống Miểu Miểu, hơi hơi thở dài, cảm thấy đây cũng là nàng lời thật lòng đi. Sáng sớm mở hai mắt ra, Thạch Lỗi đột nhiên nhìn thấy trước mắt khuôn mặt gần trong gang tấc, còn phát ra âm thanh: "Ngươi tỉnh." Trong thanh âm có mấy phần vui sướng. Thạch Lỗi dọa đến một cái xoay người, trực tiếp từ quý phi trên giường lăn xuống qua. Tống Miểu Miểu nhìn cười ha ha, trên đầu tóc giả đến rơi xuống, lộ ra dài nửa ngón tay bản thốn: "Ta hiện tại có chút tin tưởng ngươi theo Ngụy Tinh Nguyệt là thật không có việc gì. Tối hôm qua nhiều cơ hội tốt a, đổi nam nhân khác, sớm thừa dịp ta say mềm bất tỉnh nằm sấp trên người của ta đến. Ngươi nhìn ta dáng người tốt bao nhiêu." Nói không cong ngực, Thạch Lỗi đành phải lùi về ánh mắt. "Ngươi tại trong lòng ta thủy chung là cái đàn ông." Thạch Lỗi chật vật từ dưới đất bò dậy, nhưng đột nhiên một đầu hắc ảnh nhào tới, trực tiếp cưỡi tại Thạch Lỗi bên hông. Tống Miểu Miểu ở trên cao nhìn xuống, hung tợn nói: "Ngươi lại nói ta là đàn ông, ra hiện tại liền gian ngươi tin hay không?" Thạch Lỗi luống cuống tay chân muốn đem Tống Miểu Miểu đẩy xuống, cũng không nhỏ tâm, tay lại đặt tại nàng bộ ngực cao vút bên trên. Ân, rất lợi hại mềm. Tống Miểu Miểu bị Thạch Lỗi như thế đâm một cái kích. Thế mà không giống những nữ nhân khác như thế đem hắn đẩy ra. Ngược lại cúi người ép tại Thạch Lỗi trên thân. Trực tiếp chạy Thạch Lỗi bờ môi liền hôn qua tới. Ngô ngô ngô, cứu mạng a. Thạch Lỗi cực kỳ bi thảm kêu to. Nhưng là rất nhanh quy về im ắng. Hôn môi thủy chung là một kiện rất lợi hại chuyện tốt đẹp. Nhất là Tống Miểu Miểu bờ môi năng lực thực sự yếu. Hôn đứng lên cũng rất lợi hại dễ chịu. Có thể đợi đến Tống Miểu Miểu thế mà đưa tay muốn thoát Thạch Lỗi quần thời điểm. Thạch Lỗi vẫn là một cái xoay người đem nàng ngã sấp xuống ở một bên. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.